Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, trên cổ tay Kim Quang. 1. 3 ngày đi qua, đệ tam cung cùng độc cấm chi đan dung hợp, đang thong thả tiến hành. 1 thành, 2 thành, 3 thành, Hứa Thanh thân thể bây giờ phạm vi lớn hư thối, có thể hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, toàn lực chống cự. Loại trừ tử sắc thủy tinh cùng mệnh đăng cùng quỷ đế sơn bên ngoài. Hứa Thanh trong 3 ngày qua cũng đem tiểu hắc trùng toàn bộ thả ra. Ở dưới sự khống chế của hắn, những này tiểu hắc trùng nhao nhao chui vào trong cơ thể của hắn. Tại huyết nhục bên trong hấp thu đến từ độc đan chi độc. Đủ loại này phương pháp, liền là Hứa Thanh là dung hợp độc cấm chi địa chuẩn bị đợt thứ nhất trợ lực. Có thể độc cấm chi đan hung mãnh quá mức mãnh liệt. Hứa Thanh đợt thứ nhất trợ lực chuẩn bị cũng tác dụng không phải rất lớn. Thân thể của hắn mắt trần có thể thấy hư thối. Hắn chỉ có thể dựa vào đây hết thảy. Tranh thủ để dung hợp hoàn thành thời gian. Nhanh hơn tử vong đến bước chân. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt lại đi qua 4 ngày. Hắn đệ tam thiên cung đối độc cấm chi đan dung hợp cùng chuyển hóa cuối cùng đã tới 7 thành. Có thể cái này 4 ngày, Hứa Thanh tiếp nhận thảm liệt tra tấn cùng thống khổ. Đến cuối cùng hắn đã không có nhiều ít khí lực, chỉ có thể yên lặng nhẫn nại. Hắn chỗ ngồi, đầy đất đều là máu tươi đen ngòm. Kia là hắn huyết nhục hư thối biến thành, quần áo của hắn đã lõm xuống dưới. Trên người huyết nhục đều nhanh hư thối xong, lộ ra bên ngoài hai tay huyết nhục không nhiều, màu đen xương cốt nhìn thấy mà giật mình, đến từ độc cấm chi đan độc đang toàn diện phá hủy hắn thân thể hết thảy. Tự liền thức hải cũng đều ngàn vết lở loét trăm lỗ, linh hồn vô cùng ảm đạm, mắt thấy hắn tình trạng muốn đi hướng chử vê ong. Trên thực tế, có thể kiên trì đến bây giờ đã là một cái kỳ tích. Đây là Hứa Thanh thâm hậu tích lũy chỗ đổi tới, mà dung nhập độc cấm chi đan. Chuyện này liền xem như lưu lại đan này cái kia đại năng hạng người. Cũng đều không có thành công qua, dù sao như thật thành công, cũng sẽ không có cái này chưa thành chi đan bị xem như tiếc nuối còn sót lại. Mà kia vị đại năng tự thân tất nhiên là bất phàm. Tại hắn che chở cho đều không có có án lệ thành công. Có thể nghĩ mà biết khó khăn độ lớn đến bao nhiêu. Sở dĩ hết thảy đều là trên lý luận có thể thực hiện thôi. Hứa Thanh dù là có hai ngọn mệnh đăng thủ hộ, dù là có quỷ đế sơ ẩn trấn áp, dù là tự thân tồn tại kháng tính, dù là tiểu hắc trùng cũng tại hiệp trợ, có thể cuối cùng vẫn là đến dầu hế đèn tắt. Tử sắc thủy tinh mặc dù còn tại cực hạn vận chuyển tràn ra sinh cơ, đi trì hoãn Hứa Thanh chết đi, thế nhưng có mức cực hạn chỗ, cái bóng đã không lan ra tâm tình, Kim Cương Tông lão tổ cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn cảm nhận được Hứa Thanh trên thân tràn ra tử khí, tương hỗ trong lòng đều là phục đầu, có thể vô luận như thế nào. Dĩ vãng đến từ Hứa Thanh trấn nhiếp cùng thiết huyết, làm đến bọn hắn cũng không dám dâng lên phản ý, liền xem như thật dâng lên, cũng không dám giao chi tại hành động, cho đến lại đi qua nửa ngày, Hứa Thanh hai chân chỉ còn lại màu đen xương cốt, tóc cũng bị mất, nguyên bản yêu dị khuôn mặt cũng đều tựa như hài cốt. Phía trên hư thối chi thịt hóa thành dòng máu đen, rơi trên mặt đất. Mắt của hắn ra cũng đều biến mất, lộ ra con mắt mang theo vô thần, sinh mệnh đang phi tốc tiêu tán, mà tử sắc thủy tinh tại thời khắc này cũng đã bất lực. Mắt thấy Hứa Thanh liền muốn thất bại, nhưng lại tại cái này lúc, Hứa Thanh trong con ngươi đột nhiên xuất hiện một vòng thần thái. Cái này thần thái xuất hiện, xem Kim Cương Tông lão tổ cùng cái bóng nội tâm rung một cái. Hứa Thanh không có trả lời bọn hắn, hắn yên lặng cúi đầu, động tác này truyền ra ken két thanh âm, tựa hồ dùng chút sức lực, đầu của hắn đều đem theo trên cổ đến rơi xuống, Tại cúi đầu về sau, Hứa Thanh cố gắng nâng lên chỉ có một tia huyết nhục còn sót lại tay phải. Cầm lấy nâng trước phóng tại trước mặt một cái bình nhỏ. Bóp chặt lấy về sau, trong đó quy hư đạo huyết bay ra, thẳng đến thân thể của hắn mà tới. Đây là Hứa Thanh chuẩn bị đợt thứ hai trợ lực. Trong chốc lát, cái này đạo huyết dung nhập Hứa Thanh thể nội. Đến từ đạo huyết sinh cơ trong nháy mắt tràn vào Hứa Thanh toàn thân. Tẩm bổ hắn huyết nhục đồng thời, cũng làm cho hắn thức hải bên trong quỷ đế sơn quang mang sáng rõ. Chỉ là so sánh giọt máu này bên trong sinh cơ, hắn bên trong ẩn chứa đạo vận, mới là giọt này đạo huyết mấu chốt. Sở dĩ đơn thuần tại sinh cơ bên trên trợ giúp tuy có, nhưng lại có hạn. Nhưng đối Hứa Thanh quỷ đế sơn trợ giúp, lại là cự đại, quỷ đế sơn tại thời khắc này, theo hấp thu đạo vận, lại biến càng phát ra chân thực, trên đó tràn ra nồng đậm vận, gương mặt cũng càng phát ra cùng Hứa Thanh tương tự, cho người cảm giác tựa hồ cự ly xong toàn bộ cụ tượng hóa. Bước một bước dài, loại biến hóa này, càng giống là một loại chất biến. Nếu không có kia đạo huyết, nghĩ muốn đạt tới loại này chất biến, tựa hồ không có khả năng. Đạo huyết tác dụng như ban cho hồn trùng, như đưa cho linh can, như đổi thường ngày, Hứa Thanh nhất định phải nhiều hơn quan sát. Nhưng hôm nay hắn không có cái này tâm lực dựa vào này đạo huyết bên trong sinh cơ. Hắn lại chịu đựng qua một ngày, thể nội đệ Tam Thiên Cung. Màu đen phạm vi theo 7 thành đến 8 thành. 8 thành đằng sau, Hứa Thanh thân thể hư thối lần nữa tăng lên. Thế là hắn run rẩy lấy ra một khối mộc đầu, đặt ở trước mặt. Đây là hắn chuẩn bị đợt thứ 3 trợ lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này màu đen khối gỗ lấp lánh quang mang, huyễn hóa ra một cái cửa lớn màu đen, chậm rãi mở ra ở giữa. Trong đó tràn ra phong ấn sinh mệnh tầng thứ bạch quang. Cái này ánh sáng xuất hiện, trong chốc lát hóa thành phong ấn chi lực, muốn đi ngưng kết Hứa Thanh sinh mệnh trạng thái. Có thể cái này ban đầu ở hải thi tộc chuyển hóa đều có thể thành công phong ấn sinh mệnh trạng thái. Ánh sáng, tại thời khắc này, thế mà vô pháp hoàn toàn có hiệu quả. Không thể triệt để phong ấn, chỉ có thể trì hoãn. Đến từ độc cấm chi đan độc vị cách quá cao, tựa hồ duy có sinh cơ mới có thể cùng hắn đối kháng đạt thành cân bằng. Trừ cái đó ra hết thảy ngoại lực hiệu quả, đều khó có khả năng hoàn mỹ hiện ra. Mặc dù như thế, có thể cuối cùng vẫn có một ít tác dụng. Tại cái này trì hoãn dưới, Hứa Thanh thể nội tử sắc thủy tinh cùng hết thảy chống cự độc đan tồn tại, phảng phất có một chút buông lỏng, có thể hắn kiên trì thời gian càng lâu hơn một chút. Lại đi qua một ngày, trong cơ thể hắn đệ Tam Thiên Cung giờ phút này đen nhánh đến 9 thành, dung hợp cùng chuyển hóa cũng là như thế. Chỉ là đến lúc này, hắc môn quang phong ấn cũng đã mất đi hiệu dụng. 9 thành sao? Hứa Thanh đáy lòng thì thào, trong mắt ánh sáng biến ảm đạm xuống. Trước mắt thế giới biến mơ hồ, có thể trong lòng của hắn không có bối rối. Cứ việc dạng này, có thể hết thảy còn tại hắn trưởng khống bên trong. Chỉ bất quá tiêu hao chi đại, cũng đích thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giờ phút này giãy giụa bên trong, Hứa Thanh mắt nhìn trước mặt đặt vào chai chai lọ lọ. Đây đều là theo U Tinh Linh Tôn kia lấy được, bên trong có đan dược. Mặc dù tác dụng hỗn tạp, có thể Hứa Thanh trước đó đã kiểm tra phân biệt qua. Bây giờ đặt ở trước mặt đều là hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa sinh cơ chi đan. Những này liền là hắn vì chính mình dung hợp độc đan, chuẩn bị đợt thứ tư trợ lực. Giờ phút này hắn không chần chờ, từng bình bóp nát. Rất nhanh từng hạt đủ mọi màu sắc đan dược bay vào hắn thể nội. Tại hắn thân thể bên trong bay nhanh hòa tan, tràn ra sinh cơ, tẩm bổ toàn thân. Loại này tẩm bổ hiệu quả tuy bình thường, nhưng số lượng nhiều, vẫn có thể có chút tác dụng dựa theo Hứa Thanh kế hoạch. Hẳn là đầy đủ, nhưng lại tại cái này đồng thời. Hứa Thanh bỗng nhiên mục quang rơi vào trên cổ tay phải. Nơi đó không có huyết nhục, chỉ có màu đen xương cốt. Nhìn cổ tay xương cốt, Hứa Thanh ảm đạm trong đôi mắt, lộ ra một vòng mê hoặc. Nơi đó, lại tại lúc này tràn ra một tia kim quang nhàn nhạt. Cái này kim quang cực là yếu ớt, nếu không tỉ mỉ đi xem, căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Thậm chí nếu là có huyết nhục che đậy, cũng vô pháp bị nhìn thấy. Hết chương.